Chương 276, Thủy Linh truyền hai thuật. Ta tu vi kém một hề, nhưng ta hội truyền cho ngươi hai loại công pháp. Ngươi có thế ngộ bao nhiêu, đó chính là ngươi tạo hóa. Tại một hề hóa thành một châu tiêu thất tại Tiêu Vân trong cơ thể về sau, Thủy Linh trên mặt thoáng chốc lộ ra nồng đậm đau nhức. Không đợi Tiêu Vân ngôn ngữ, chỉ gặp Thủy Linh tay phải tại phía trước hư không vung lên, ở vào cự yêu chết thẳng chỗ, đột nhiên dần hiện ra một con sói. Này thân so y thể trắng nõn như tuyết, lông tóc không nhiễm một tia cho bụi. Luận hình thể cùng bình thường sói hoang không có khác nhau, nhưng toàn trên thân hạ tản mát ra vương giả yêu khí, lại là để Tiêu Vân gấp đôi kinh hãi. Đây là yêu thú gì tản mát ra vương giả yêu khí thật là nồng nặc. Tiêu Vân cùng vương giả yêu thú tiếp xúc không ít, nhưng vô luận cái kia một đầu vương giả yêu thú, tản mát ra vương giả yêu khí đều không kịp đầu kia sói. Này yêu thú thất giai, là một đầu có vương giả tư cờ hờ ơ tờ thất giai tuyết lang. Thủy Linh đạm mạc nhìn xem sông nàng gầm nhẹ tuyết lang, không có một vẻ bối rối cùng sợ hãi, thật giống như tuyết lang căn bản không phải yêu thú, mà là một cái con rối đồng dạng. Thủy Linh có thể làm được thần sắc ung dung mắt lộ ra đạm mạc, Tiêu Vân nhưng trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Thất giai vẫn là một đầu vương giả yêu thú, nó đều có thể diệt sát cửu tinh cổ linh thánh. Tiêu Vân không dám tin nhìn chằm chằm tuyết lang, thoáng chốc, liền nghĩ tới đầu kia bị một hề diệt sát cự yêu. Gấp vội mở miệng hỏi, vừa mới bị một hề giết đầu kia cự yêu, nó là mấy cấp yêu thú bát giai? Tiêu Vân hai con người bỗng nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Tiêu Vân không cách nào bình tĩnh, phải biết bát giai yêu thú đây chính là có thế chiến cổ linh tôn yêu thú, cho dù tại cái này cổ thiên đại lục bên trên, đều là một tay che trời yêu thú. Cổ thiên đại lục bên trên, vợ ơ ý ma thật có bát giai yêu thú. Tiêu Vân âm thầm thì thảo, trong lòng đột nhiên run lên, giống như là vang lên sự tình gì, lập tức trong mắt lộ ra kinh hãi lần nữa nghi hoặc hỏi, con yêu thú kia vì bát giai, một hề có thể dễ như trở bàn tay diệt sát đi đầu kia cự yêu, cái này chẳng phải là nói một hề tu vi, kém nhất cũng là cổ linh tôn nói cho đúng, là cổ linh tôn trung kỳ. Cổ linh tôn trung kỳ Thủy Linh trả lời chắc chắn lời nói lọt vào tai, chấn động đến Tiêu Vân não hải một trận oanh minh. Tiêu Vân lúc trước chỉ là đoán được một hề tu vi bất phàm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng một hề lại là một vị cổ linh tôn, hơn nữa còn là một vị tránh dậm chân một cái, cũng có thể làm cho cổ thiên đại lục rung lên ba lần cường giả tuyệt thế. Tu vi mạnh hơn để làm gì còn không phải chạy không thoát thiên đạo định ra quy tắc? Tại chúng ta cổ linh chân giới có một câu, đó chính là cổ thiên tu sĩ ước ước vạn, không đạp linh đế khó chiến thiên. Thủy Linh nhạt ngữ bên trong mang theo lấy bất đắc dĩ. Tựa như tại nói cho Tiêu Vân, cho dù tu vi bước vào cổ linh tôn, cũng bất quá là thiên đạo trong lòng bàn tay đồ chơi, nếu muốn bất tử bất diệt, chỉ có tựa nờ dê tu vi bước vào cổ linh đế, mới có thể nghịch trên đỉnh đầu cái kia vùng trời. Tốt một câu cổ thiên tu sĩ ước ước vạn, không đạp linh đế khó chiến thiên. Nhưng không biết hai người các ngươi nhiều lần nhắc lên cổ linh chân giới, đến cùng là địa phương nào cái kia một chân giới lại ở nơi nào? Một hề lúc trước nói lên cổ linh chân giới lúc, Tiêu Vân liền sinh ra nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe nói qua cổ linh chân giới, vậy không có từ bất luận cái gì cổ lão điển tịch bên trên nhìn qua liên quan tới cổ linh chân giới một chút giới thiệu tin tức. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy một hề cường hãn, Tiêu Vân không sẽ đối với cổ linh chân giới sinh ra hứng thú quá lớn, mà bây giờ thì không phải vậy. Một cường giả chỗ chân giới, nhất định tụ tập đại lượng cường giả. Ngươi không nhớ rõ cổ linh chân giới a không nhớ rõ cũng tốt, biết quá nhiều ngược lại càng thêm đau lòng. Thủy Linh cười khổ nhìn xem Tiêu Vân, sau đó than nhẹ một tiếng, ai những đê ưu đó là vạn vạn năm trước sự tình, hiện tại cổ linh chân giới, có lẽ đã không tồn tại nữa. Thời điểm không còn sớm, một hề tất nhiên tại luân hồi giao lộ chờ lấy ta, ngươi chuyên ngộ ta thi triển hai thuật ta. Thủy Linh nói xong, trực tiếp đối đầu kia thất giai vương giả tuyết lang một chỉ gặp đầu kia tuyết lang thân hình khẽ động, khôi phục tự do về sau, trực tiếp hướng về Thủy Linh chạy nhanh đến. Thiên Hà Thủy Linh đôi mắt đẹp lóe lên, tay phải đối đầu đội thiên không bên trên Thiên Hà một chỉ, sau đó tay phải nhu hòa trước người vung lên. Theo Thủy Linh tay phải biến hóa, chỉ gặp được phương bắt ngát Thiên Hà, vờ ơ y ma phát sinh xoay chuyển, trực tiếp ngăn tại Tuyết Lang trước người. Thoáng chốc, Tuyết Bạch Lang đầu trực tiếp cùng Thiên Hà đụng nhau, mà theo cả hai như thế đụng một cái này một giới đột nhiên kịch liệt oanh bả tờ đầu chuyển động. Đồng thời Tuyết Lang cùng Thiên Hà chạm vào nhau chỗ, lập tức hướng về bát phương truyền ra một cỗ cường hãn chấn lưu. Lại nhìn đầu kia thất giai vương giả Tuyết Lang, thân thể trực tiếp bạo thối lui ra khỏi 10 dặm xa, mà ngăn trở Tuyết Lang thiên hà, nước sông vẫn như cũ chậm rãi chảy xuôi, chỉ bất quá mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng về phía chân trời chậm rãi đi. Tiêu Vân mắt đen trợn lên, giật mình trung thượng trước một bước, ánh mắt gắt gao nhìn xem ngoài 10 dặm thân thể hóa thành một viên điểm trắng Tuyết Lang, cuối cùng ngẩng đầu tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía sóng biết dập dờn thiên hà. Tại vừa mới cái kia một cái trước mắt, Tiêu Vân đã nhận ra thiên hà bên trong nước đối Tuyết Lang sinh ra không cách nào tưởng tượng lực bắn ngược. Cũng chính là cái kia cố cường hãn lực bắn ngược, trực tiếp tựa nở dê Tuyết Lang đẩy lui cách xa 10 dặm. Thủy Linh thần sắc không thay đổi, ánh mắt đạm mạc nhìn xem ngoài 10 dặm thất giai vương giả Tuyết Lang. Vương giả yêu thú, vô luận ở vào cỡ nào giai đoạn, bọn chúng linh trí cùng tôn nghiêm đều là cực cao cùng không thể trả đạp. Còn như lúc này, Tuyết Lang bị thiên hà đẩy lui 10 dặm, đã khiến cho vương giả Tuyết Lang bạo nộ rồi bắt đầu. Thoáng chốc, chỉ gặp Tuyết Lang ngửa đầu gào thét một tiếng, tứ chi vừa dùng lực thân thể lập tức biến thành một đạo bạch quang, lần nữa hướng về Thủy Linh sông lại đây. Thiên hà hóa mưa, Thủy Linh tay phải hóa trưởng nâng quá mức đỉnh, năm cái tinh tế đầu ngón tay hơi còn một chút. Giờ khắc này, Tiêu Vân lập tức đã nhận ra Thủy Linh trên tay phải, truyền ra cường đại hấp lực. Tại cái kia cường đại hấp lực dưới, chỉ gặp được không thiên hà bên trong, lập tức thoát ly mà ra giọt giọt bọt nước nhỏ. Cái này chút lít nha lít nhít giọt nước đều tản ra kinh thiên linh lực, chỉ là một hơi thời gian, giọt nước số lượng trực tiếp vượt qua 1 triệu. Tốt một cái thiên hà hóa mưa, mỗi một giọt bên trong đều mang linh lực. Nếu không phải tận mắt giảm bớt, cái này đầy trời giọt mưa thật sẽ để cho ta nghĩ lầm trên không bắt đầu mưa. Tiêu Vân mắt lộ ra tán thưởng cùng khát vọng, sau khi 1 triệu giọt mưa theo Thủy Linh tay phải hướng phía dưới đè ép, phát sinh trước mắt một màn triệt để tựa nở dê Tiêu Vân chấn kinh ngay tại chỗ. Chỉ gặp tung tích giọt mưa giống như mũi tên, cùng đi vào Thủy Linh phía trước 10 mét tờ chỗ Tuyết Lang đụng vào nhau. Vậy ngay trong nháy mắt này, rơi xuống giọt giọt giọt nước trực tiếp đâm xuyên qua Tuyết Lang thân thể. 10 dặm xa, đối với thất giai vương giả Tuyết Lang là rất ngắn lộ trình, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần trong chớp mắt Tuyết Lang liền có thể vượt qua. Cũng chính là cái này trong chớp mắt, một đầu lông tóc trắng nõn như tuyết thất giai vương giả Tuyết Lang, thân thể đã ngàn kho trăm lỗ, máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ Tuyết Lang lông tóc. Đây là tiếp theo, khi Tuyết Lang khoảng cách Thủy Linh 3 mét lúc, thân thể trải rộng trăm lỗ Tuyết Lang, bình một tiếng ngã xuống Thủy Linh trước người, cuối cùng, chỉ còn xuống một vũng máu tản ra mùi tanh. Ta cùng Mộc Hề, vốn là Thủy Mộc Hai Linh. Hắn công pháp lấy gỗ làm cơ sở, ta hai thuật lấy nước làm gốc. Người đã hiểu Mộc thuộc tính, liền hội tìm hiểu thấu đáo Mộc Hề chi thuật. Đồng dạng, ngươi ngộ đã hiểu Thủy thuộc tính, tự nhiên nhưng hoàn mỹ thi triển ta chuyển cho ngươi hai thuật. Thủy Linh thu hồi nhìn về phía huyết thủy ánh mắt, chính bản thân đối Tiêu Vân mở miệng. Tiêu Vân ép trong lòng kinh hãi, cau mày tử cân nhắc tỉ mỉ lấy Thủy Linh lời nói. Mộc Hề hóa thành Mộc Châu nhập trong cơ thể ngươi, từ nay về sau thân thể ngươi liền có Mộc Linh. Mà ta vậy phải hóa thành một giọt nước dung nhập trong cơ thể ngươi, khiến cho ngươi có thể dùng Thủy Linh. Hai loại thuộc tính, hội giúp ngươi càng nhanh hiểu thấu đáo minh ngộ Thủy Mộc thuộc tính. Đợi ngươi Thủy Mộc thuộc tính tu luyện đăng phong tạo cực lúc, giọt nước có thể hóa 1 triệu chiến binh. Thế gian một ngọn cây cọn cỏ, đều có thể hóa kiếm diệt thương khung. Thủy Linh lời nói hoanh chân bắt phương. Vậy tại nàng lời nói chậm chậm truyền ra lúc, Thủy Linh linh lung thân thế dần dần hư ảo, phát sinh chuyển hóa thành giọt nước dấu hiệu. Thiên đạo đi nhờ ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ sinh ra ngũ linh. Ngày sau nếu là ngươi hữu cơ hội, đi tìm kim hỏa thổ bà thanh linh kiếm, có thể để ngươi ngũ hành viên mãn ngưng luyện ngũ hành linh khu, liền có thể mượn nhờ thất thải cổ linh quả chi lực, triệt để phủ bụi diệt thế tử khí. Giờ phút này, Thủy Linh thân thể đã có hơn phân nửa biến thành dịch khí. Khi đầu nàng vậy tựa nở dê muốn biến thành dịch khí lúc, Thủy Linh mở miệng nói ra câu nói sau cùng. Nhất định phải sống sót, nếu có cơ hội, liền đi cổ linh chân giới xem một chút đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.